Chương 625, nàng không có cơ hội khi dễ đến ta trên đầu. Tôn Chỉ Nhu nằm trong dự liệu, cho nên tự nhiên hào phóng cười một tiếng. Lâm Nhuế một mực không hoảng hốt không vội vàng, hết sức bình tĩnh hình dáng. Còn sót lại ba người đều có điểm cao hứng, khỏe mắt chân mày đều là nụ cười, dẫu sao bọn họ mấy cái tuổi tác cũng không quá đại, có thể được coi trọng, thì tương đương với bọn họ chỉ nửa bước đã thành công bước vào Vân Ngu rồi. Xuất đạo cũng sẽ không quá xa, ngay cả Nhậm Nhiễm đều vui vẻ có phải hay không, nàng nét mặt biểu lộ nụ cười ngọt ngào. Không biết nghĩ tới điều gì, Nhậm Nhiễm quay đầu lại, phát hiện cái đó Lâm Nhuế nhưng rất bình tĩnh, nàng trong lòng càng nghi ngờ. Người ta Tôn Chỉ Nhu là thân phận đặt ở vậy, ổn định là có lý do. Nhưng dù vậy, Tôn Chỉ Nhu đang đối mặt nàng thời điểm, cũng là mi mắt ôn nhu. Nhưng cái này cái Lâm Nhuế là chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ đối với nàng ảo thuật miễn dịch bên này, Lưu Tử Mỹ lại nói một ít chuyện sau, sẽ để cho mọi người giải tán, nghỉ ngơi tại chỗ. Thực tập sinh có đặc biệt một cái thống nhất phòng nghỉ ngơi, bất quá Tôn Chỉ Nhu mang từ hứa liền đi ra ngoài, nghĩ đến đại tiểu thư này cũng là có dành riêng nghỉ ngơi. Bất quá như nở dễ người kha cờ nhìn về phía Lâm Nhuế. Lâm Nhuế trực tiếp mang Âu Dương Thiến đi tìm La Hoa Thành rồi. Nhậm Nhiệm hướng Đô Tô Trần nhất nhất le lưới một cái, nghịch ngợm nói, ai, có quan hệ chính là tốt đâu, chúng ta chỉ có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút rồi. Đỗ Tô đẹp lạnh lùng cười sau một chút, xoay người, đi tới trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, nhìn mình điện thoại di động. Ngược lại là Trần Nhất Nhất rất nhiệt tình cùng Nhậm Nhiễm trò chuyện. Bên này Âu Dương Thiến đi theo Lâm Nhuế hướng La Hoa Thành phòng làm việc đi tới, Âu Dương Thiến vẫn còn ở kia cảm khái, trời ơi, ta cảm giác Nhậm Nhiễm cũng thật là đáng yêu đi, tiểu điểm tâm một cái A Lâm Nhuế biểu tình trên mặt có trong nháy mắt vặn mẹo. Nàng quay đầu nhìn một chút Âu Dương Thiến, hỏi, Thiến tỷ. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 22, thế nào Nhuế Nhuế, nếu như ngươi muốn 10 năm sau, hay là bộ dáng bây giờ, cũng là có biện pháp. Âu Dương Thiến, nàng một mặt dấu hỏi. Làm sao êm đẹp, đề tài đến nơi này nhà hai cái người một trước một sau vào La Hoa Thành phòng làm việc. La Hoa Thành mới vừa để điện thoại xuống, hắn cười đối Lâm Nhuế nói, Lâm Nhuế, ngươi lần này biểu hiện rất tốt, đại lao bản cũng khoe khen thưởng ngươi. Ừ, là cái đó Vân Tổng sao đối. Bên này Âu Dương Thiến đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nàng muốn nói lại thôi. Lâm Nhuế sau khi thấy, nói, Thiến tỷ, ngươi có lời cứ việc nói thẳng đi. La Hoa Thành ánh mắt cũng nhìn lại. Âu Dương Thiến đáy lòng vẫn có chút kính sợ La Hoa Thành, ngoài mặt La Hoa Thành rất dễ thân cận, đó cũng đều là nhìn đang tại Nhuế Nhuế mặt mũi. Âu Dương Thiến mặc dù hay là ở trường sinh viên, nhưng cũng không phải là cái loại đó tình thương rất thấp người, cho nên đối với La Hoa Thành rất tôn kính. La Hoa Thành cảm khái, cái này Âu Dương Thiến đích sắc là một cái thông minh tiểu cô nương. Hắn gật gật đầu, nói, ngươi nói đi. Chính là ta nghe nói, Tôn Chỉ Nhu cũng nghĩ đến La Ca thủ hạ bất quá thật giống như không thành, nàng mới vừa rồi nhìn Nhuế Nhuế ánh mắt, có chút bất thiện. Âu Dương Thiến sẽ không đem bạn cho bỏ vào, nhưng mà nên nhắc nhở Nhuế Nhuế, nàng cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống. Thông minh người có lúc liền đặc biệt biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì. La Hoa Thành nói, là có chuyện như vậy tình, Nhuế Nhuế, nếu như Tôn Chỉ Nhu thật sự khi dễ tới rồi trên đầu ngươi, ngươi cũng không cần sợ nàng. Phải biết, sau lưng của ngươi nhưng là A Trạch A Lâm Nhuế lông mày nhàn nhạt khều một cái, giọng thong thả, nhưng khí thế rất mạnh. Nàng nói, nàng không có cơ hội khi dễ đến ta trên đầu. La Hoa Thành, được rồi, hắn làm sao quên mất, Lâm Nhuế tiểu cô nương này có thể là tới nay cũng sẽ không thua thiệt chủ A.